Điên cuồng vì em, chương 32, vô sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta thường nói là, cái gì nói trước sẽ khó bước qua. Cô định giữ tâm trạng vui vẻ để cuối tháng hẹn hò với hắn, mà chẳng hiểu sao hơn cả tuần qua cô hay đau bụng, buồn nôn, cáu gắt, thậm chí có lúc nôn ra máu. Ra như định đến bệnh viện một mình, không định báo cho hắn biết. Vì dạo gần đây hắn rất bận việc, thậm chí nửa đêm cô giật mình vẫn thấy hắn xem tài liệu công việc. Và lại, đã từng làm với hắn hai lần, lại bị trễ kinh đến một tháng, nên cô nghĩ rất có khả năng là mình đã mang thai. Bác sĩ khám cho cô xong, cẩn thận ghi chép đơn thuốc, chợt bà ấy cất giọng trầm trầm. Ngoài viêm loét dạ dày, cô đang ở giai đầu của bệnh trầm cảm do bị stress, suy nghĩ tiêu cực. Ra như nghe xong thì đỡ người. Ánh mắt buồn bã và ngạc nhiên như thể không tin điều đó là thật. Chợt nhớ ra chuyện quan trọng, cô vội lên tiếng. Bác sĩ, tôi đã từng làm chuyện vợ chồng hai lần, bị trễ đến một tháng, có phải tôi đã mang thai rồi không? Về vấn đề này, tôi cũng đã tiến hành kiểm tra cho cô. Cô bị trễ kinh là do căng thẳng dẫn đến rối loạn nội tiết tố. Tôi rất tiếc phải nói điều này, trường hợp của cô là hiếm muộn, khả năng mang thai chỉ là 5/100 thôi. Cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm trong tay, ánh mắt cô vô hồn. Đau đớn tột cùng khiến cô nắm chặt tờ giấy đến nhăn nhúm. Già như không kìm nén được mà bật khóc nức nở, nhưng cô nén tiếng nấc, chỉ mím chặt môi đến rướm máu. Nước mắt thấm đẫm tờ giấy xét nghiệm, vô sinh, tức là cô không thể sinh con, chẳng phải cô thành phế vật rồi sao? Ông trời, không thể mỉm cười với cô dù chỉ một lần sao? Trong căn phòng tối, cô không bật đèn. Tấm rèm cửa chỉ hé một chút ánh sáng vào căn phòng. Cô ngồi thất thểu trên giường, đôi mắt sưng tấy, quầng thâm dưới mắt bắt đầu xuất hiện. Buổi sáng lúc đi khám cho đến bây giờ cô không hề gọi điện cho hắn. Mãi đến khi có tiếng mở cửa, cô mới quay đầu sang nhìn. Thấy cô ngồi trong bóng tối, hắn khó chịu nhíu này, tiện tay với tới công tắc. Đèn sáng rực cả phòng, do cả ngày ngồi trong bóng tối nên cô khó chịu nheo mắt. Ngụy Khắc thấy mắt cô đỏ hoe thì ngồi xuống bên cạnh cô, hai bàn tay vuốt lấy khuôn mặt cô. Sao mắt lại đỏ như vậy? Có chuyện gì không vui sao? Không có, là có con gì nó bay vào mắt làm em khó chịu cả ngày. Giọng cô rất nghẹn, thực sự nói thành lời rất khó khăn. Hắn ân cần nâng khuôn mặt của cô lên, cất giọng trầm trầm. Thế còn đau không? Để anh thổi cho. Cô nhìn hắn mà trong lòng cảm thấy chua xót. Liệu hắn biết cô là phế vật? Chắc chắn trong lòng sẽ cảm thấy chán ghét. Vì Ngụy gia không phải gia tộc bình thường, mà là một đại gia tộc có cái nôi ở Anh Quốc. Già như hất tay hắn ra, hờ hững lên tiếng. Em không sao, anh cả ngày cũng mệt rồi, nên đi nghỉ thôi. Cô xoay người bước ra khỏi phòng. Già như đến thư phòng, muốn tìm đại cuốn sách đọc cho đỡ buồn. Bất chợt có một tấm ảnh rơi xuống nền nhà, cô nhặt lên xem. Thì thấy trong tấm ảnh đó là một cô gái rất đẹp. Khuôn mặt thuần khiết không chút bụi trần và mái tóc xoăn bồng bềnh. Và đặc biệt, cô gái này có đến 9/10 phần giống hệt cô. Già như không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ là mối tình đầu của hắn. Cũng đúng, hắn là người hoàn hảo như vậy, có nhiều phụ nữ theo là đúng mà. Rốt cuộc mục đích là tìm sách giải sầu, ai ngờ còn gặp chuyện buồn hơn. Cô chán nản bỏ về phòng định làm một giấc ngon lành. Đến khi bước vào phòng đã thấy hắn đứng tựa lưng vào tường. Khoanh tay trước y gự nhìn cô đăm đăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện chút đi, em không có chuyện gì để nói hết. Cô lạnh lùng bước ngang qua hắn. Ai ngờ bị hắn kéo tay lại áp sát vào tường. Dĩ nhiên là có. Thời gian qua em làm sao vậy? Anh đã làm gì phật ý em khiến em dễ nổi nóng như vậy? Đôi mắt xanh thẫm xoáy sâu vào tâm can khiến cô bất giác toát mồ hôi chán. Cô tránh ánh mắt hắn, thậm chí còn có ý nghĩ điên rồ. Rồi hắn gục đầu vào cổ cô, giọng nói nghe có vẻ rất tội nghiệp. Nếu em không vừa ý về anh cái gì, cứ nói, anh sẽ sửa. Em có nói là em không vừa ý cái gì đâu. Em mệt rồi, anh buông em ra đi, em muốn đi ngủ. Cô khó chịu tránh mặt sang chỗ khác. Suốt cả đêm, cô nằm nhích xa hắn. Nhưng ác là cô càng nhích ra thì hắn càng nhích theo cô. Đến khi gần tới mép giường thì hắn mới chịu buông tha. Nhích nữa em sẽ ngã đấy. Được rồi, nếu em không thích thì anh sẽ không chạm vào em. Cô buồn bã cuộn chăn kín mít, Nhược điểm lớn nhất của cô chính là tự lấy nỗi buồn của bản thân dày vò chính bản thân mình. Cô suy nghĩ đến những chuyện buồn trong quá khứ, cả tấm ảnh về cô gái kia. Cô không hề khóc, không hề muốn khóc, nhưng cớ sao nước mắt cứ tuôn không ngừng, thấm đẫm cái gối của cô. Cách chương.